LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, vậy ta liền giết ngươi. Khương Ninh ra hỏa này hai chân cứ như vậy bỗng nhiên mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu gối bỗng nhiên tiếp xúc mặt đất, vậy mà phát ra phanh một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Chỉ là nghe cái thanh âm này, người chung quanh liền có thể cảm giác một trận đau đớn. Đoán chừng Khương Ninh cái này đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc về sau truyền đến đau đớn không nghi ngờ không nhẹ, mà sự thật cũng là như thế. Chỉ gặp Khương Ninh sắc mặt bỗng nhiên một trận thống khổ. Chỗ đầu gối cái kia kịch liệt đau đớn thậm chí để hắn kém chút nhịn không được kêu đi ra. Cùng chỗ đầu gối đau đớn so sánh, Khương Ninh cảm giác vẫn là trên mặt càng đau. Mới nói xong chính mình chắc chắn sẽ không quỳ, coi như bắt hắn cho giết chết cũng sẽ không. Kết quả lời vừa mới dứt, Tô Minh liền hời hợt để hắn quỳ xuống ra. Cái này đánh mặt đánh thật sự là quá nhanh, để Khương Ninh trên mặt cảm giác một trận nóng bỏng đau đớn. Nói xin lỗi ta, nhanh lên. Tô Minh muốn đối phó cái này Khương Ninh thật sự là quá đơn giản. Để hắn ngoan ngoãn quỳ xuống đến từ về sau, Tô Minh lại lạnh lùng địa mở miệng nói một câu. Để ra hỏa này quỳ xuống đến cũng không phải là có chủ tâm vì nhục nhã hắn. Tô Minh chủ yếu xem vẫn là để ra hỏa này xin lỗi. Trước đó khi dễ tiểu ba bọn hắn chuyện này, nhất định phải xin lỗi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu là phạm ta mà nói, lão tử nhất định phải giết chết ngươi nha. Cái này là Tô Minh xử sự lựa chọn. Đối với mình bằng hữu cũng là như thế. Vì lẽ đó Tô Minh tuyệt đối sẽ không để bằng hữu của mình không duyên cớ bị khi phụ. Ngươi mơ tưởng, ta liền không xin lỗi. Khương Ninh ra hỏa này xương cốt nhìn tựa hồ vẫn là quá cứng rắn. Dù cho đã quỳ ở nơi đó rất mất mặt, nhưng là ra hỏa này vẫn là mạnh miệng địa không nguyện ý nhận lầm. Tô Minh cũng không tức giận, chỉ bất quá thần sắc trên mặt càng lạnh lùng. Chậm rãi nói ra, ta lại nói cho ngươi một câu cuối cùng. Nói xin lỗi ta. Tê, câu nói này sau khi nói xong Khương Ninh thậm chí theo trong lòng cảm giác được một trận lạnh ý, bởi vì Tô Minh đang khi nói chuyện đợi, sử dụng một tia cổ võ giả cái kia uy áp mạnh mẽ. Để Khương Ninh cảm giác được trong lòng run lên, cái này Khương Ninh thật không dám cùng Tô Minh tiếp tục mạnh miệng. Sợ Tô Minh hội hái lấy hành động gì. Thế là Khương Ninh trung thực đúng tiểu ba bọn hắn đám kia hùng hài tử nói ra. Đúng thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng. Mặc dù gia hỏa này thanh âm nói chuyện cũng không phải là rất lớn, nhưng là tất cả mọi người nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời tiểu ba bọn hắn những cái kia hùng hài tử lại có một loại hốc mắt ướt át cảm giác. Nghĩ đến vừa rồi cái này Khương Ninh còn vô cùng càn rỡ địa khi dễ phía bên mình người đâu. Thậm chí còn buông lời không quỳ xuống nhận lầm liền không cho rời đi. Kết quả tỷ phu đến từ sau đây hết thảy đều cải biến. Cường thế địa chấn áp Nhật Bản kiếm quán. Đồng thời để mới vừa rồi còn không ai bì nổi như bước đến không được Khương Ninh quỳ xuống ra. Tiểu ba bọn hắn cảm giác tâm bên trong phi thường thoải mái. Được, người đứng lên đi. Gặp gia hỏa này đã đàng hoàng nói xin lỗi, cũng liền không lại làm khó hắn. Nói trắng ra vẫn là cái mười mấy tuổi trẻ vị thành niên mà thôi. Phạm sai lầm giáo huấn một phen liền tốt. Đồng thời Tô Minh cũng không phải loại kia không giảng đạo lý người. Vẻn vẹn thu thập một cái dẫn đầu Khương Ninh. Giống Nhật Bản kiếm quán ở đây còn có mười mấy người. Vừa rồi sự kiện bọn hắn đều tham dự. Bất quá Tô Minh cũng không có để bọn hắn cũng quỳ xuống. Đem các ngươi sư huynh nâng đỡ. Chúng ta trở về. Miyamoto Yuki lúc này sắc mặt tái xanh. Hôm nay cái này thua thiệt xác thực ăn. Bất quá hắn về sau không nghi ngờ hội còn trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Tô Minh lại trực tiếp lạnh lùng nói ra. Ai bảo các ngươi đi? Ngươi còn muốn thế nào? Miyamoto Yuki còn có Nhật Bản kiếm quán, người bên kia đều sửng sốt. Không rõ Tô Minh đến cùng muốn làm gì. Cái này đều đã quỳ xuống hơn nữa cũng xin lỗi. Ngươi còn muốn làm gì? Tô Minh tự nhiên còn có chuyện muốn làm. Khương Ninh hắn đã thu thập. Nhưng là cái này Miyamoto Yuki hắn còn không thu nhặt đâu. Thế là Tô Minh trực tiếp nhìn xem Miyamoto Yuki. Mở miệng nói ra. Còn có ngươi. Ngươi cũng quỳ xuống cho ta đến nhận lầm. Tê liệt. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhật Bản kiếm quán. Người bên kia nghe xong Tô Minh lời này. Trong nháy mắt giận tím mặt. Gia hỏa này thật sự là quá phận. Vậy mà để đường đường kiếm quán quán trưởng quỳ xuống nhận lầm. Nhưng mà những người này cũng vẻn vẹn chỉ có thể qua loa vài câu mà thôi. Dù cho tức giận phi thường, bọn hắn lại cầm Tô Minh không thể làm gì. Miyamoto Yuki Hoa Hạ Văn trình độ rất không tệ. Tự nhiên lập tức liền rõ ràng Tô Minh ý tứ. Khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ lên. Hắn chưa bao giờ bị người đề cập qua như thế quá phận yêu cầu. Vị tiên sinh này, ta hy vọng ngươi đừng quá mức. Mời ngươi nhớ kỹ thân phận ta. Ta có thể là người ngoại quốc. Ngươi hành động này nếu như bị lộ ra mà nói, sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Miyamoto Yuki chậm rãi mở miệng nói với Tô Minh. Gia hỏa này cũng tương đối có ý tứ. Đánh không lại Tô Minh liền bắt đầu dùng chính mình người ngoại quốc thân phận tới dọa Tô Minh. Ý đồ hù dọa một chút Tô Minh. Bất quá hắn bản tính đánh hụt. Bình thường người Hoa đối với hắn có thể so sánh cung kính. Nhưng là Tô Minh đối với hắn không cảm giác, bởi vì hắn đến từ Nhật Bản. Đối với quốc gia này người, Tô Minh từ trước đến nay không có cảm tình gì. Hơn nữa cũng chính bởi vì hắn cái này Nhật Bản người thân phận. Vì lẽ đó Tô Minh nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu ấn tượng giáo huấn. Ở Hoa Hạ như thế cao điệu mở kiếm quán, Tô Minh có thể không nghi ngờ. Gia hỏa này động cơ không đơn thuần. Càng đừng đề cập gia hỏa này một mực phóng túng hoặc là xúi dục Nhật Bản kiếm quán, người gây sự. Tuyệt đối không phải người tốt. Hoa Hạ thổ địa há lại cho hắn một cái tôm tép nhãi nhép đến làm càn. Con người của ta nói chuyện không thích nói là lần thứ hai. Ta để ngươi quỳ xuống nhận lầm. Tô Minh nói lần nữa. Lần này ngữ khí dần dần trở nên băng lạnh lên. Mà Miyamoto Yuki lúc này biểu lộ cũng phi thường khó coi. Rất rõ ràng hắn vừa rồi một chiêu kia đúng Tô Minh cũng không có khởi cái tác dụng gì. Tô Minh thái độ ngược lại kiên cố hơn quyết. Bất quá Miyamoto Yuki tự nhiên không có khả năng cứ như vậy cùng Tô Minh quỳ xuống. Cũng nói thẳng, vậy ta nếu là không quỳ đâu? Ngay tại không khí này eo hẹp thời khắc, Tô Minh lại đột nhiên bật cười. Cười tương đối vui vẻ, thậm chí lộ ra khiết răng trắng. Mở miệng nói với Miyamoto Yuki. Rất đơn giản nha, người nếu là không quỳ mà nói. Vậy ta liền giết ngươi. Tô Minh cười nói ra câu nói này. Ngươi, đừng nhìn Tô Minh là cười nói ra câu nói này. Nhưng là Miyamoto Yuki nghe về sau lại thân thể mạnh mẽ mà đổ mồ hôi. Vô cùng gấp gáp. Lúc này nhìn lại Tô Minh cái kia sán lạn tiếu dung. Miyamoto Yuki ngược lại càng căng thẳng hơn. Hắn không hoài nghi chút nào. Tô Minh thật sẽ động thủ bắt hắn cho giết chết. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua đáng sợ nhất người Hoa. Cho dù hắn còn rất trẻ. Lúc này toàn trường càng là lặng ngắt như tờ. Đừng nói là Miyamoto Yuki. Liền ngay cả những người khác đều không dám nói chuyện. Trong lúc nhất thời toàn bộ bị Tô Minh thân bên trên tán phát ra giật mình người khí thế cấp chấn. Trụ, liền ngay cả Tần Thi Âm cũng nhịn không được nhìn một chút Tô Minh. Mặc kệ nói là thật vẫn còn nói là giả. Cái này thật đúng là nàng lần đầu tiên nghe Tô Minh nói là muốn giết người. Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.